ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1044, lẫn vào sinh mệnh lục tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Luân hồi thiên sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mở ra cái môn này đạo cấp bản mệnh thiên phú, một đạo luân hồi cánh cửa hiển hiện. Đón lấy, Diệp Thiên bước vào đến luân hồi cánh cửa bên trong, lại nhiếp thủ một luồng sinh mệnh lục tộc khí tức, thân thể nhanh chóng biến hóa theo nhân tộc chi thân chuyển hóa trở thành sinh mệnh lục tộc, lại trên người khí tức nhanh chóng hạ xuống, một lát thời gian liền biến thành sinh mệnh lục tộc hài nhi lớn nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể cho dù là hài nhi lớn nhỏ, một thân khí tức cũng đủ để so sánh được đồng dạng thần tướng. Rất nhanh, Diệp Thiên tạm thời chuyển sinh thành sinh mệnh lục tộc hài nhi bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, biến thành trẻ em, thiếu niên, trên người khí tức cũng càng ngày càng cường đại, nhưng lại xa xa không có đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sinh mệnh lục tộc binh cấp phía dưới chia làm phổ thông tộc nhân cùng tinh anh tộc nhân tương đương với thiên mệnh cảnh giới, mà phổ thông tộc nhân thì tương đương với thần tướng cấp độ. Về phần cụ thể phân chia, vậy thì là không có, bởi vì sinh mệnh lục tộc tốc độ phát triển rất nhanh, muốn trở thành binh cấp cũng không phải là rất khó khăn, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tu hành, liền có thể nhẹ nhõm đạt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân chính khó mà đạt tới cấp bậc là hộ vệ đội cấp, chỉ có số ít sinh mệnh lục tộc người mới có thể tấn cấp đến hộ vệ đội cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh mệnh lục tộc người tuy nói đại bộ phận cũng sinh hoạt tại từng cái cây thành bên trong, nhưng đại địa bên trên vẫn là có rất nhiều sinh mệnh lục tộc người thôn xóm, những này thôn xóm lực lượng 10 điểm nhỏ yếu, rất nhiều thôn xóm thậm chí cũng không có binh cấp cường giả. Nhưng chính là dạng này thôn xóm thích hợp nhất Diệp Thiên tiền kỳ phát dục, bởi vì nơi này giám sát rất yếu, nếu là một mình hắn đi cây thành, cho dù chuyển sinh thành sinh mệnh lục tộc người cũng sẽ tầng tầng si tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn nhất tiết lộ một điểm vết tích vậy liền rất phiền toái. Cho nên, Diệp Thiên lựa chọn một cái nhỏ yếu sinh mệnh lục tộc thôn xóm, lấy một cái thích hợp thời cơ gia nhập vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, mỗi 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên chuyển sinh thành sinh mệnh lục tộc người chân chính trưởng thành lên. 5 năm sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đã là sinh mệnh lục tộc tinh anh cấp tộc nhân, thực lực như vậy tại trong thôn xóm đã 10 điểm cường đại, lại thêm Diệp Thiên sáng tạo mấy loại chiến kỹ tăng thêm ý thức chiến đấu chờ đã đủ để cùng binh cấp đọ sức 1-2. Sau đó, Diệp Thiên tìm được một cái cơ hội, lấy thôn xóm tinh anh đại biểu thân phận tiến vào một cái cây thành. Ba Âm Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba Âm Thành xa xa siêu việt thôn xóm, có được một tên lão tổ cấp, 10 tên đại thánh tổ cùng trên 100 tên trở lên thánh tổ, về phần hộ vệ đội cấp thì càng nhiều, khó mà tính toán. Toàn bộ Ba Âm Thành nhân khẩu không sai biệt lắm siêu việt chục tỷ nhiều, như thế cường đại cây thành có thể nói là ức tuyệt đối cương vực tuyệt đối chủ tể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một năm cũng có từng cái thôn xóm tinh anh gia nhập vào Ba Âm Thành, mà Diệp Thiên mục tiêu chính là gia nhập Ba Âm Thành. Mặc dù Diệp Thiên cũng có thể một mình tu luyện, nhưng cứ như vậy thực lực của hắn lai lịch liền nói không rõ ràng, như loại này từng bước một tăng lên, hết thảy cũng có lý mà theo, mới sẽ không gây nên sinh mệnh lục tộc cao tầng hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Diệp Thiên hơi hiện ra thực lực cùng năng lực chiến đấu, nhất định thiên phú về sau, thuận lợi gia nhập vào Ba Âm Thành, sau đó tiến vào Ba Âm Thành tinh anh trường quân đội, một khi từ nơi này trường quân đội tốt nghiệp, liền có thể trở thành Ba Âm Thành chính thức quân tốt, người nổi bật nếu là đạt đến hộ vệ đội cấp, thậm chí có thể thành lập thuộc về mình đội ngũ. Diệp Thiên gia nhập Ba Âm Thành về sau, liền không lại che giấu mình thiên phú, lấy vượt xa cái khác thiên tài thiên phú nhanh chóng trưởng thành, thậm chí đưa tới từng vị thánh tổ chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên danh thiên tài cũng bắt đầu truyền bá hướng toàn bộ Ba Âm Thành. Trèo lên danh thiên tài, Diệp Thiên thực lực lại thế nào tăng lên cũng sẽ không để người hoài nghi, tại loại này tình huống dưới, Diệp Thiên dốc hết toàn lực tăng lên thực lực của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đến cùng là đi sinh mệnh lục tộc đạo lộ cùng lúc trước tu hành đạo lộ không đồng dạng, hết thảy xia cần tự mình tìm tòi cho nên rất khó nhanh chóng trưởng thành đến hộ vệ đội cấp. Có thể 100 năm thời gian, Diệp Thiên vẫn là đi tới hộ vệ đội cấp, chỉ bất quá căn cơ không có biện pháp rèn luyện quá mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Diệp Thiên cũng không quan tâm, thân thể này chỉ là tạm thời chuyển sinh mà đến, khi hắn giải trừ luân hồi thiên sinh, đây hết thảy lực lượng đều sẽ hóa thành hư vô cho nên không cần thiết rèn luyện xuống dưới. Sinh mệnh lục tộc tại hộ vệ đội cấp này cấp độ khoảng cách tương đối lớn, đỉnh tiêm hộ vệ đội cấp có thể nhẹ nhõm miểu sát một đám phổ thông hộ vệ đội cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng ngoại giới người tu hành không đồng dạng, sinh mệnh lục tộc người trở thành hộ vệ đội cấp về sau, liền cần hấp thu sinh mệnh năng lượng rèn luyện thân thể cùng huyết mạch không ngừng tăng lên thực lực của mình, một khi tăng lên tới thân thể cực hạn, liền sẽ thực hiện sinh mệnh phản tổ dấu hiệu, một khi phản tổ thành công, đó chính là thánh tổ. Quá trình này là chậm rãi nấu quá trình, cần tốn hao rất dài thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nghĩ phải thêm nhanh quá trình này cũng không phải rất khó, chỉ cần tu luyện phù hợp tự thân sinh mệnh công pháp, hay là đạt được cao lớp năng lượng lần sinh mệnh kết tinh. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hợp đạo bảo vật cũng có thể gia tốc quá trình này, lại hiệu quả rất tốt. Chính vì vậy, sinh mệnh lục tộc mới đi bồi dưỡng hợp đạo bảo vật, có thể Diệp Thiên không có khả năng lãng phí hợp đạo bảo vật, cho nên sáng tạo sinh mệnh công pháp tăng thêm sinh mệnh kết tinh mới có thể nhường hắn thực lực nhanh chóng trưởng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì có thể sáng tạo ra sinh mệnh công pháp, Diệp Thiên bỏ ra giá cả to lớn, trực tiếp phục dụng một quả thiên hồn đan, lúc này mới đã sáng tạo ra một môn cùng tự thân độ phù hợp đạt tới hoàn mỹ, cấp độ cao cấp nhất sinh mệnh công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Diệp Thiên lại không ngừng xác nhận nhiệm vụ, tiến vào các loại hiểm địa, nghĩ hết biện pháp thu hoạch sinh mệnh kết tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngẫu nhiên, Diệp Thiên cũng lợi dụng thời gian gia tốc tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Thiên thực lực nhanh chóng tăng lên, tại hộ vệ đội cấp độ đi được càng ngày càng xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 500 năm sau một ngày, Diệp Thiên thực lực tăng lên tới đỉnh tiêm hộ vệ đội cấp độ, nhưng nếu là bàn về sức chiến đấu, gần với thánh tổ cấp. Đạt tới cấp độ này về sau, Diệp Thiên phát hiện thực lực của mình ngưng lại, không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, đây là luân hồi thiên sinh tính hạn chế, bị giới hạn bản thể cảnh giới cùng thực lực, cái này một bộ luân hồi chuyển thế chi thân không có biện pháp siêu việt trước đó. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào sinh mệnh thần sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ thêm thượng thiên mới chi danh, bị nhận định tất thành thánh tổ cấp, lại thêm người sở hữu hộ vệ đội gần như thực lực vô địch tại ba âm thành địa vị rất cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá hắn căn cơ quá nông cạn cho nên không cách nào tiến vào ba âm thành cao tầng, nhưng cũng nhận biết rất nhiều cao tầng. Tại Diệp Thiên từng bước một cân nhắc nghe ngóng phía dưới, rốt cục biết được một điểm sinh mệnh thần sơn tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai sinh mệnh thần sơn là sinh mệnh lục tộc khởi nguyên chi địa, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lục tộc cao nhất truyền thừa. Diệp Thiên kinh ngạc vô cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phổ thông sinh mệnh lục tộc thậm chí đồng dạng hộ vệ đội cấp căn bản không biết rõ cái này bí mật, nếu không phải địa vị hắn rất cao chỉ sợ cũng không biết được cái này bí mật. Mặt khác, hắn còn biết được hai cái tiến vào sinh mệnh thần sơn biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một là trở thành thánh tổ cấp lại tiến đi một hệ liệt khảo hạch trở thành vĩnh trú sinh mệnh thần sơn thánh tổ. Hay là trở thành lão tổ cấp tồn tại, vậy liền không người dám ngăn lại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này biện pháp không thực tế. Cái thứ hai biện pháp chính là ngàn năm một lần sinh mệnh thần sơn truyền thừa chi tranh, mỗi một cái cây thành có được một cái danh ngạch, một khi thu được cái này danh ngạch liền có thể tiến vào sinh mệnh thần sơn, thu hoạch được sinh mệnh thần sơn truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ cự ly sinh mệnh thần sơn truyền thừa còn muốn 300 năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.